Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1486, thổi qua sa mạc phong. Hạ, oanh xùy, lôi long thương còn như lôi đình ngang dọc xuyên thẳng qua. Những nơi đi qua, không người có thể ngăn trở. Sau một khắc, càng thêm đáng sợ tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Trong thông đạo thực lực yếu kém hải báo đột kích đội thành viên chuồn tránh không kịp trực tiếp bị lôi long thương xuyên thủng thân thể, đem thân thể bọn họ cho xuyên qua, hung hăng bắn hướng phía sau đám người, sau cùng rơi vào cuối thông đạo trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tại lôi long thương cái này một kích đáng sợ cùng lang vương Tần Dương bọn họ 5 người phối hợp phá vây phía dưới, cái thông đạo này tụ tập địch nhân gần như toàn bộ bị diệt mất. Chỉ còn lại có bị me sai một mực bảo hộ phí nhĩ khác. Sasaki cùng mấy tên thực lực cường đại hải báo đột kích đội tiểu phân đội đội trưởng. Đáng chết hỗn trướng. Làm me sai cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki bọn người quay đầu nhìn phía sau cái kia trống. Rỗng cảnh tượng lúc, thần sắc dữ tợn, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong có giận mắng thanh âm truyền ra. Bọn họ không nghĩ tới đại hảo cục thế vậy mà lại bởi vì một thanh bị ném ra lôi long thương mà trong nháy mắt cải biến. Xa xa xa, ngay tại lúc này, xa xa xa thanh thúy tiếng bước chân thì là theo lối đi phía trước bên trong truyền ra. Một tên tóc trắng bệch, máu me khắp người, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá nam tử thì là chậm chậm địa hiện lên ở pheo me sai bọn người trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Hoa Hạ Long Thứ, cái này sao có thể? Mang theo khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sớm đã bị bọn họ đánh cho trọng thương sắp gặp tử vong Lam Phong. Vậy mà lại ở thời điểm này quay người trở về. Xuất hiện ở đây, người điên, đội trưởng, nhìn lấy cái kia trong thông đạo tóc trắng bệch, máu me khắp người thân thể, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá chậm chậm đi tới Lam Phong. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng rung động thanh âm thì là theo lang vương Tần Dương bọn họ miệng bên trong truyền ra, nhưng mà, nhìn lấy cái kia một đầu trướng mắt tóc trắng lúc, mọi người thẳng tắp đều là mỏi như, Lam Phong không có trả lời. Nhưng mà ngậm thuốc lá, rằng giặc địa quất một miệng, trên mặt không có chút nào biểu lộ, cất bước chậm chậm đi tới, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị thì là theo trong thân thể của hắn vô hình địa khuếch tán mà ra. Làm cho me sai, pheo, Sasaki bọn người cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Chỉ có bọn họ mới biết nam nhân này khủng bố, xa xa xa, mà ở thời điểm này. Khác thông đạo đóng giữ binh lính thì là hội tụ tới. Đem lang vương Tần Dương bọn người đường lui cho phong tỏa chết. Có thể không khí hiện trường tại thời khắc này trở nên phá lệ địa áp lực. Tại cái thông đạo này bên trong, Lam Phong đứng tại vị trí đầu não phong bế lối ra. Lần chính là tránh thoát lôi long thương me sai. Pheo, Sasaki cùng mấy tên hải báo đột kích đội tiểu đội trưởng một đoàn người. Tiếp lấy chính là lang vương Tần Dương, biển hiệu Âu Nguyệt Vân một đoàn người. Sau cùng thì là hải báo đột kích đội hỏa lực nặng súng ống chiến đội. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia ngậm thuốc lá chậm chậm đi tới Lam Phong. Me Sai cùng Sasaki các loại người vẻ mặt nghiêm túc mà khó coi. Mà Pheo càng là không tự chủ được lui lại hai bước. Miệng bên trong có quát chói tai thanh âm truyền ra, chứng kiến nam nhân này lập nên một hệ liệt thần thoại. Đối với cái này người kia, Pheo có thể nói là xuất phát từ nội tâm xem đến hoảng sợ. Lam Phong đã bất chi bất giác trong lòng hắn chôn xuống một khỏa hoảng sợ hạt giống đến. Lớn lao áp lực cùng hoảng sợ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường khó coi. Xa xa xa, Lam Phong vẫn không có nói chuyện, mà chính là cất bước tiếp tục hướng phía trước. Hắn mỗi một bước phóng ra thì giống như rơi vào me sai cùng nước Nhật thiếu tá Sasaki trên trái tim, khiến đến bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. nhịp tim đập không khỏi tăng tốc, cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, để đến bọn hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bát Giác, ngươi nếu là không muốn ngươi đồng bạn chết lời nói, nước Nhật thiếu tướng Sasaki rốt cục không chịu nổi cỗ này đáng sợ áp lực, nắm chặt trong tay chiến đao, miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ uy hiếp gào thét. Xùy kéo, nhưng mà, hắn lời nói còn chưa kịp nói xong chính là im bặt mà dừng. Lam Phong thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Không biết khi nào đã biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại nước Nhật thiếu tướng Sasaki trước mặt. Tay phải nhô ra, một phát bắt được cổ của hắn đem cả người hắn cho nhấc lên. Phốc phốc, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Mesai sắc mặt trong lúc đó đại biến. Hắn đang muốn bắt lấy trường đao trong tay gào thét lên đối với Lam Phong đâm tới, lại bị Lam Phong nhất quyền nện ở trên ngực. Tiếng xương gãy ầm vang ở giữa vang lên, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Mesai miệng bên trong phun ra. Cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, xuyên qua Lang Vương Tần Dương một đoàn người hung hăng nện ở hậu phương hải báo đột kích đội bên trong, tạo thành mảng lớn thương vong. Xùy kéo, tại nước Nhật thiếu tướng Sasaki bị Lam Phong bắt giữ, Mesai bị Lam Phong nhất quyền đập bay trong nháy mắt. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là thân hình lóe lên, trong nháy mắt hành động, đem Phèo bên người mấy tên hải báo đột kích đội tiểu đội trưởng giải quyết, đồng thời đem Phèo bắt đến Lam Phong bên cạnh, thành làm con tin. Tình cảnh này chỉ phát sinh tại điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chờ Mesai những người này kịp phản ứng lúc đợi, Phèo đã rơi vào Lang Vương Tần Dương trong tay bọn họ. Mà lại bọn họ theo Lam Phong hoàn thành tụ hợp, không nói lời nào, thế nhưng là phối hợp lại là như vậy ăn ý. Bát Cách Nha Lộ, đáng chết tạp chủng, tranh thủ thời gian thả ta ra. Bị Lam Phong bóp cổ nhấc lên, Sasaki chỉ cảm thấy khó chịu cùng cực, thì liền hô hấp đều biến đến vô cùng địa khó khăn. Trong lòng của hắn tràn ngập lửa giận cùng phẫn nộ, tại Lam Phong trong tay không ngừng mà giãy giụa lấy. Tiếng gầm gừ tức giận càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Răng rắc, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm bỗng nhiên phát lực, tiếng xương gãy lặng yên ở giữa vang lên. Sasaki cổ bị bóp nát, thân hình trong lúc đó ngưng kết, trở thành một bộ băng lãnh thi thể, bị Lam Phong tiện tay ném ở một bên. Thế nào, đều không sao chứ, làm xong đây hết thảy. Lam Phong mới xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương bọn này chiến hữu huynh đệ trên thân. Mở miệng cười, nghe được Lam Phong thanh âm, nhìn lấy cái kia tóc trắng phơ, máu me khắp người bộ dáng. Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng thân thể lại là không tự chủ được run lên. Bởi vì, giờ phút này hắn, tóc trắng phơ, bởi vì... Thanh âm hắn không hề như đã từng như vậy thanh thúy tràn ngập tư tính, mà chính là giống như 70-80 lão nhân đồng dạng vô cùng tăng thương mà khàn khàn. Khàn khàn khô khốc thanh âm, tựa như lướt qua khô cạn bong ra từng màng hồ dương cùng bạch cốt âm u. Xuyên thấu vô biên vô hạn sa mạc phong, đánh thẳng vào Tô Việt Phượng bọn họ tâm linh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.